Truyền kỳ chiến thần, chương 1234, góc truyện audio.com, chương 1234, to gan, cô gái Lãnh Uyên Thư khẽ quát lên, cô ta đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Vân trước, hai tay giang ra, tức khắc hỏa vũ tông phía dưới, nước trong đăng tiên trì kia vút lên tận trời cao, lập tức phun ra một luồng linh khí mạnh mẽ. Dừng ở trên người cô gái, hình thành một thanh kiếm. Vút, thanh kiếm này bay qua, xẹt qua trên má Nhiếp Vân để lại một vệt vết thương. Hai mắt Nhiếp Vân co rụt, đột nhiên dừng bước chân lại. Trận pháp dưới đáy đăng tiên trì, cô luyện hóa nó rồi. Dưới đáy đăng tiên trì, thật sự là có một bí mật lớn. Nắm giữ được trận pháp dưới đáy ao, là có thể tùy ý điều động sức mạnh của nước ao ở trong phạm vi hỏa vũ tông. Mà trong đăng tiên trì lại đều là linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đó là điều tuyệt mật mà những tông chủ trước kia chịu trách nhiệm. Vốn dĩ Nhiếp Vân tưởng rằng, tông chủ cũ là tử vong ngoài ý muốn. Chắc chắn sẽ không để lại phương pháp khống chế. Xem ra bây giờ là mình tính sai rồi. Lúc này Lãnh Uyên Thư mượn sức của đăng tiên trì, tu vi đã vô tận N đến thần cảnh tam phẩm, tân trạm không xúc phạm tông quy, tôi xem ai dám giết người vô cớ. Lãnh Uyên Thư ở bên trong xương trắng, bóng dáng mờ ảo, tản ra uy thế lớn mạnh, hai mắt lạnh lùng đảo qua Nhiếp Vân trong nhóm trưởng lão. Ông muốn ra tay, hay là anh muốn ra tay? Ai dám tiến lên một bước? Thì đó chính là kẻ phản bội. Trong lòng tam trưởng lão cũng phấn chấn. Lấy lại tinh thần. Quát to với bọn. Các người nghĩ kỹ đi. Nhiếp Vân có lý do báo thù cho con. Nếu như các người lộn xộn, thì chính là tội nặng. Trong lúc tam trưởng lão hét lớn, cũng có chấp sự trưởng lão lựa chọn đứng ở phía sau ông ta. Lực lượng của Hỏa Vũ Tông hoàn toàn chia ra làm hai bộ phận. Phía sau Nhiếp Vân, những trưởng lão ban đầu còn ngo ngoe dục dịch, sắc mặt đều hơi thay đổi. Nếu như tông chủ không ở đây, vậy thì bọn họ không có gì kiêng kỵ tam trưởng lão. Nhưng bây giờ tông chủ xuất hiện, trông có vẻ sẽ có một trận chiến sức mạnh với Nhiếp Vân thì lại hoàn toàn khác. Bọn họ đi theo đại trưởng lão, chính là để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Tôi cũng biết đại trưởng lão là nhất thời hồ đồ. Tất nhiên cũng sẽ không trách móc. Lãnh Uyên Thư nhàn nhạt nói. Nhưng ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, tôi xúc phạm tông quy, vẫn phải chịu phạt. Từ hôm nay trở đi, tôi tự phạt cung phụng 3 năm. Hy vọng tông chủ thành toàn. Nhiếp Vân nói. Nếu đại trưởng lão có lòng như thế, duyệt. Lãnh Uyên Thư nói, vậy tông chủ, tôi về trước. Nhiếp Vân ôm thi thể Nhiếp Phi Lộ lên, nhìn thật sâu vào Lãnh Uyên Thư và tam trưởng lão một cái. Sau đó ánh mắt dừng ở trên người tân trạm, nhìn chăm chú một lúc lâu. Sau đó mới xoay người rời đi. Anh, đi cùng tôi một lát. Lạnh Như Yên nhìn tân trạm một cái, xoay người bay đi, hai người đều đi rồi. Các trưởng lão cũng từng người rời đi. Cách chương.